Thánh Vương, chương 700, lần vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến sâu vào bên nong đây là TH khắp nơi Diêm Vương để gặp tiếu quỷ khó chơi. Những chuyện rắc rối thường lại do tiếu quỷ gây ra, không biết nặng nhẹ, không biết tốt sâu. Hầu hạ tốt đàm tiền quý này thì hắn sẽ như cá gặp nước, làm gì cũng thuận lợi quà không ngoài dự đoán, đám người này liền vỗ ngực, nói sẽ chiêu đãi hắn tốt. Trong mắt đám người này, hẳn lập tức biến thành công tử của đại thế gian tới đây rèn luyện, ra tay hào phóng, biết điều, giỏi lấy lòng người. Gặp phải người như vậy thì sẽ có vô số lợi ích. Nói chuyện với nhau vài câu, Dương Kỳ liền biểu diễn một chút huyền công, tinh túy của bát bộ thần quyền, dễ dàng đánh lui thủ lĩnh kia. Vẻ khinh miệt lúc nước của thủ lĩnh đột nhiên biến mất thay bằng vẻ cung kính. Ở nơi nào lưu inh tiến giới cũng đến tôn trọng cường giả. Vốn thủ lĩnh của tiểu đội 9 người này tưởng rằng Dương Kỳ chỉ là một công tư thế gia, muốn dùng An Huệ mượn sức, trong lòng thầm nghĩ muốn kiếm chút lợi ích. Nhưng đối phương biểu hiện ra bí điền chỉ cao vô thượng của luyện thần, tùy tiện đánh một chiếu bát bộ thần quyền đã đẩy lui hẳn, khiến lòng người giá lạnh. Hẳn biết người này sâu không thể lường được, tuyệt đối không thể đắc tội. Thu hồi tất cả sự khinh thường, không liền nghe theo lời Dương Kỳ. Chỉ một chút công phu này, Dương Kỳ liền trở thành thủ lĩnh của đám người này, vênh mặt hất hàm sai khiến, không ai không phục. Đây là thủ đoạn hắn đạt được thể chất của khi trả giả, phiến động giá, vận động lên có thể khiến người ta tin tướng thuần phục. Ngài Long Ngạo Thiện, chúng ta là đệ tử của Cửu Dương Thần Tông, thuộc về tiên giới võ thượng cấp 20 sản, địa vị cao phi thường. Lần này trong kinh mạch Cửu Dương Thần Tông của chúng ta chiếm một số lượng rất lớn, hiện giờ ta mang ngươi tới gặp một vị trưởng lão cảnh giới thần thoại trong tông môn. Hẳn có quyên dẫn dắt đội ngũ. Đúng vậy, Long Công. Những nhiệm vụ ngon lành sẽ giao cho ngươi hết. Một vị tiên nhân nữ đệ tử cũng muôn mượn sức lây lòng. Nàng đã nhận ra địa vị cá Dương Kỳ không bình thường rồi. Dương Ký tự xưng là đi ra từ một gia tộc lớn có huyết mạch Long tộc. Ngờ tới Ngạo Thiên, bản liên tự xưng là Long Ngạo Thiên, cái tên đúng là rất uy vũ. Tốt lắm, nếu lần này rèn luyện thành công thì địa vị trong gia tộc ta sẽ tăng vọt, lại tới cảm tạ các vị một lần nữa. Dương Kỳ gật đầu, được đưa vào trong một vị diện tiên giới, đi tới trong một điện phủ. Bên ngoài điện phủ cũng có rất nhiều người, đều tới gia nhập liên minh hộ đạo, muốn chiến đấu với chiến sĩ tương lai mà giành được bảo bối, trên thực tế Dương Kỳ biết đại bộ phận đều là pháo hôi. Xếp hàng, xếp hàng. Các ngươi phải đợi kiểm tra. Có thực lực, có tài năng thì sẽ được lão tô chúng ta ưu ái, đi chiến đấu với chiến sĩ tương lai. Một đám đệ tử của Cửu Dương Thần Tông tống lên, răn dạy đám tiến nhân mới tới như dạy con cháu trong nhà. Những người LDA giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoan chờ đợi ở nơi này. Nhìn thấy Dương Kỳ đi tới, mấy tên đệ tử như hung thần ác sát liền tiến lại, đang làm gì đó, không được phép tới gần đại điện. Muốn chết sao? Đến gần đại điện là dê chết không tha. Ôi chao! Ngay lúc này, thủ lĩnh của tiểu đội 9 người sau lưng Dương Kỳ bước ra, nhìn đệ tử đang rông giận, vẻ mặt tươi cười nói, Dương sư đệ, ngươi đúng là uy phong rồi. Ô, hóa ra là chân sư huynh, B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử vừa Zizio thét kia lập tư xê thay đôi sắc mặt. Sao thế, dân theo người tiến vào muôn đích thân gặp lão tô sao? Bảy đúng vậy, vị này là Long Ngạo Thiên, không phải người tầm thường, cần đi gặp lão tổ. Thủ lĩnh nói, ngàn vạn lần đừng đắc tội, khách khi một chút. Lai lịch người này lớn phi nhóm dịch lãng khách Hong Han Công Thánh Vương Ripper DNN. VNI ổng nhập 171 ấn cơ thường đó. Hà, thấy người này tựa hồ không tin, trong lòng Dương Kỳ máy động, tiện tay đưa ra một pháp hảo. Băng hữu Cửu Dương Thần Tông này, đây là lẽ gặp mặt. Đây cũng là một pháp bảo đo lão tố cảnh giới thần thoại chế luyện, hẳn cướp ra từ Bảo Vinh Thiên, tiên giới cấp 13. Trong đó sung túc pháp bảo phi thường. Mặc dù là Cửu Dương Thần Tông đến từ tiên giỏi cấp 20 sản nhưng tiên giới quệ lớn, người cũng nhiều, không phải đệ tử nào cũng đến được lão tô cảnh giới thân thoại luyện chế bảo bối cho. Mà bảo bối này lại là một hạt châu có thần lôi của cảnh giới thần thoại. Vị Dương sư đệ kia lộ ánh mắt khiếp sợ, vội vàng nói, xin mời, ta cũng nên dẫn ngài đi gặp lão tổ. Mời ngài, kẻ nào lập tức khách khi hắn, dẫn Dương Kỳ đi vào. Nhất thời rất nhiều tiện nhân đang đợi bên ngoài cũng rì rầm bàn tán, thậm chí có kẻ không kìm được hát đầu dục dịch nhưng lập tức bị đệ tử của Cửu Dương Thần Tông chân áp, ai dám làm ồn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Các người muốn đối nghịch với Cửu Dương Thần Tông sao? Muốn chết, đánh mạnh vào cho ta. Một người gây lộn xộn quả bị trực tiếp bắt lại, lội ra giữa quảng trường đánh đập, quát roi túi bụi, hét thảm một tiếng n mê luôn, Dương Kỳ thấy vậy liên tục một quỷ đó. Nếu không phải hẳn dùng pháp, CTG thì hiện giờ cũng suy bại như đám người này. Trang, Qua hiện tại đã, nào rồi trực tiếp đi gặp lão tố cảnh giới thần thoại, dần dần thâm thần vào trung tâm rồi bước vào Nong Điện Phủ, Dương Kỳ liền nhìn thấy một lão tổ cảnh giới khuy thần đang ngồi ngay ngắn tu luyện khi công. Hiện giờ với kẻ thế này hẳn thổi một hơi là toi mạng cả trăm nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Hiện giờ không thể gây náo động lớn được. Thế nào, bảo các ngươi ở bên ngoài lựa chọn người kiệt xuất, các người lại chọn được người này sao? Nhìn thấy đệ tử đi vào điện phủ, lão giả này mở mắt, nhìn lại phía này cũng có vài phần uy nghiêm. Nhưng Dương Kỳ biết người này chỉ là một nhân vật có địa vị cao trung binh ở Cửu Dương Thần Tông mà thôi. Tông môn trong tiên giới cấp 26, nhân vật cảnh giới thần thoại dù có địa vị NS1mg tuyệt đối không quá cao. Khởi bẩm lão tế, đây là Long Ngạo Thiên, từ một thế gia rất lớn có huyết mạch long tộc tới, muốn gia nhập vào đội ngũ của liên minh hộ đạo chúng ta, thực lực phi thường tốt, một vị đệ tử công quýt nói thay cho Diệp Thiêu. Xin lão tố khảo hạch ạ, tốt lắm, có huyết mạch của long tộc sao? Bảy đúng là khác thường. Để ta xem thực lực của ngươi tới đâu, đột nhiên lão tố cảnh giới thần thoại điếm một chỉ tới, kiêm khi bản ra, lợi hại vô song. Quả nhiên không hồ là nhân vật cảnh giới thần thoại của tiên giới cấp 2 xám còn cường đại. Hơn nhân vật cảnh giới thần thoại bình thường nhiêu. Chiếu kiếm chi này thật sắc bén. Dương Kỳ thầm nghĩ, bát bộ thần quyền đánh ra. Lập tức ánh sáng bùng lên, chân khi hình dung vây quanh kiêm khi, liên tục phát ra tiếng nô mạnh. Kiếm khi đã bị phá tan. Hà! Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tổ cảnh giới thần thoại xim sốt, không ngờ Dương Kỳ lại lợi hại như vậy, liên tục phát ra vài chi. Dương Kỳ thu liễm thực lực, chỉ lấy chân khi yếu ớt cỡ một phần 10 vạn của bản thân thúc dục bát bộ thần quyền, hóa giải hết những kiếm khi này. Nhóm dịch lãng khách Hong Han Công Thánh Vương Tiếp Mơn VN Y Liệu nhập 171 ẩn C không tốt lắm. Người không ngờ tu luyện được từ đại khi công thần cấp bát bộ thần quyền. Lão tổ cảnh giới thần thoại đứng thẳng dậy, hết sức tán thưởng. Thật ra với thực lực của người ta cảm thấy còn ẩn đấu rất nhiều, chắc là đối kháng được với lão tổ cảnh giới thần thoại sơ cấp. Khó có được tu vi như người, tầng 9 toài đạo. Gia tộc sau lưng người cũng không phải là đơn giản rồi. Đa tạ lão tố khích lệ. Chẳng qua kiếp nạn của thế giới thì ai cũng phải có trách nhiệm. Thế giới tương lai xâm lẫn là một mầm tai họa, thậm chí có thể đảo lộn nhân quả thiên đạo. Sau khi chúng tới khiến thiên đạo mất đi năng lực tự chữa trị, sau đó sụp đổ, thiên địa tan nát, ai cũng bị vây trong hỗn độn. Đại kiếp diệt thế đã tới. Thần là người của tiến đạo, đối kháng với tà ma chính là cứu vớt chính mình. Dương Kỳ nói có vẻ rất oai phong lẫm liệt, Cửu Dương Thần Tông có uy danh hiển hách, ta vẫn ngưỡng mộ từ lâu. Đây là lễ vật vãn bối mang từ gia tộc tới, do một số tổ sư trong gia tộc nói nếu gặp lão tổ đáng để kết giao thì có thể đưa ra. Vừa nói Dương Kỳ vừa lấy ra một viên thiên mạ xá lợi. Đây là thần cách giá do lão mạ cảnh giới thần thoại NGTMG tụ ra, tinh khi dung hợp thành thiên ma xá lợi. Trong nháy mắt, lão tổ cả kinh, nhìn thiên ma xá lợi, thủ đoạn vô thượng này, dễ dàng giết chết thiếu ma cảnh giới luyện thần, hoàn toàn phong ấn lại, ngay cả việc thi triển thần thông thiên ma giải thể cũng không làm được. Cảnh giới như vậy ít nhất cũng phải là tu vi hóa thần vô thượng. Đây là một vị lão tổ cảnh giới toài thần trong gia tộc làm. Dương Kỳ khoác loác. Lão tổ cảnh giới thần thoại lại xem trọng Dương Kỳ một lần nữa, chậm rãi gật đầu, lễ vật lớn như vậy, ta xin nhận, về sau tìm hiểu cảnh giới luyện thần võ thượng cũng có lợi rất nhiều. Người ở Cửu Dương Thần Tông ta sẽ trợ giúp rèn luyện, đối kháng với chiến sĩ tương lai, không có hại gì cho ngươi. Cửu Dương Thần Tông là một đơn vị quan trọng trong liên minh hộ đạo, tông chủ chúng ta là Cửu Dương Chỉ Tôn, là cường giả vô thượng cảnh giới hồng thần, sắp đánh sâu vào bất hủ vương toa, nhân vật cảnh giới hồng thần trong thần thoại sao? Toàn thân Dương Kỳ mờ u dẫy. Nhân vật như vậy hiện giờ ta không thể tiếp xúc được. Kẻ này thủ đoạn mạnh mẽ tới mức nào chứ? Tốt lắm. Từ giờ trở đi Long Ngạo Thiên người chính là thành viên của liên minh hộ đao chúng ta. Đây là sắc lệnh. Một luống kim quang liền chiếu vào mi tâm của Dương Kỳ, loáng thoáng hợp thành chủ đạo, không có pháp lực gì, chỉ có tượng trưng thân phận. Hiện giờ người có muốn tác chiến với chiến sĩ tương lai không? Hay là quan sát thực lực của bọn chúng một chút? Sau khi được tặng viên thiên ma xá lợi, vị lão tố cảnh giới thần thoại này liền hộ thành bằng hữu của Dương Kỳ. Hẳn sống tại liên minh hộ đạo sẽ thoải mái rơi. Liên minh hộ đạo mượn cuộc tấn công của thế giới tương lai mà không ngừng lớn mạnh, trở thành thế lực cự phách ương hằng hà sa số tiến giới. Dương Kỳ dùng thân phận này tiến vào trong đó, sau này sẽ có tác dụng lớn. Đây là một thời kỳ rất quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm thời còn chưa muốn tác chiến với chiến sĩ tương lai. Dương Kỳ lắc đầu, ta muốn làm quen với thế lực của thế ngươi tại liên minh hộ đạo 1TH. Gì mới trăm trận trăm thắng được. Ới tương lai một chút, đồng thời nghi vậy thì cứ theo ý nghi đi. N. Ngạo Thiên. Cách chương.